Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Không phải đi đường phí. Tiểu quận chúa chuyển qua đầu, sau đó trừng lớn mắt nhìn xem Đàm Mạch, cong cong lông mi chợt nháy một cái, đen trắng rõ ràng mắt to mang theo rất rõ ràng ý vị. Đàm Mạch buông tay, đành phải nói ra, ngươi chính là trừng mắt ta cũng vô dụng. Đằng Vương xác thực quản không được Nhậm gia trấn. Hắn đây chính là lời nói thật. Đằng Vương mệnh lệnh ra Ninh gia huyện, liền không ai phản ứng. Có đôi khi tại Ninh gia huyện bên trong cũng không tốt dùng. Hừ, tiểu quận chúa hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu, dùng sức hất lên dây cương. Con ngựa lập tức ra tốc nhanh chóng chạy. Cũng may Đàm Mạch đã sớm ngờ tới có thể như vậy, lập tức ôm chặt nàng, lúc này mới tránh mình bị đỉnh xuống ngựa đi. Nhậm gia trấn kiến trúc rất là đại khí, đại trạch viện cùng mái cong cửa hàng chỗ nào cũng có, liền khu phố mặt đường đều là gạch đá xanh trải thành. Đây là nhờ trước kia tại Nhậm gia trấn phụ cận phát hiện cái kia lớn mỏ vàng phúc. Những cái này hương thân nhà giàu, từng cái bởi vậy giàu đến chảy mỡ, nhất là đúng lúc gặp loạn thế, thanh đình sụp đổ, mỏ vàng bên trong móc ra, toàn bộ tiến những cái kia hương thân nhà giàu túi, liền là Nhậm gia trấn tầng dưới chót bình dân ngày, hay là nên làm sao khổ, liền làm sao khổ, ăn được bỗng nhiên không có bữa sau, không có gì cải biến. Về phần ăn mày, trước kia tại Nhậm gia trấn khắp nơi có thể thấy được. Dù sao loạn thế nhiều lưu dân, không thể mưu sinh cũng chỉ có thể ăn xin dọc đường. Nhưng theo thôn trấn bên trên đội bảo an tiếng súng một vang, bãi tha ma ném mấy cỗ thi thể bị dã cẩu gặm ăn về sau, còn sống ăn mày tất cả đều chạy ra Nhậm gia trấn. Nhậm gia trấn hương thân biết rõ chỉ dựa vào vài trăm người đội bảo an không thể chống đỡ được những cái kia phản vương cường đạo binh. Tại phát hiện hỏa dược thương cái này một lợi khí ngược lại là xuống tiền vốn lớn. Bởi vậy Nhậm gia trấn bên trên hỏa dược thương ngược lại là trước vào không ít. Đối yêu quỷ tự nhiên là không có gì uy hiếp lực, bất quá đối người sống trình độ uy hiếp rất cao. Cho dù là tập võ nhiều năm võ đạo tông sư, mười mấy người đội bảo an cùng một chỗ nổ súng, đều khó khăn thoát khỏi cái chết. Cái này khiến Nhậm gia trấn hương thân nhà giàu bọn họ có được cực lớn lực uy hiếp. Trong đó, lấy Nhâm lão gia là nhất. Nhâm gia không thể nghi ngờ là Nhậm gia trấn lớn nhất hương thân nhà giàu. Nhưng so sánh Kính Hà huyện nửa cái đại nho Lý Nguyên Hòa. Bất quá theo Nhâm gia khai chi tán diệp điểm mấy hộ đi địa phương khác ở lại, ngược lại là có mặt khác dòng họ hương thân gia tộc. Có một vị hoàng viên ngoại, liền có thể cùng Nhâm lão gia tại Nhậm gia trấn địa vị ngang nhau. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa lúc này đã tại Nhậm gia trấn. Bất quá không có ở trong trấn, mà là tại Nhậm gia trấn phụ cận nông thôn địa phương đảo quanh. Tại đi nhầm hai lần, kém chút lạc đường về sau, hai người rốt cuộc tìm được một tòa nghĩa trang. Nghĩa trang vốn là vì chết tha hương nơi xứ lạ người cung cấp bày ra thi thể chỗ, để cho người nhà có thời gian đến nhận lấy, đem thi thể mang về nhập thổ vi an. Bất quá dưới mắt phản vương khắp nơi, thế đạo hỗn loạn, cái này nghĩa trang cũng tự nhiên không có tác dụng. Nhậm gia trấn nghĩa trang nguyên bản cũng là như thế. Theo hoang phế, còn truyền ra không ít quỷ dị nghe đồn. Có người đi tìm kiếm, còn chết hai cái. Cái này khiến Nhậm gia trang trấn trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Bất quá về sau, không đợi Nhậm gia trấn hương thân nhà giàu thương lượng nên ra bao nhiêu tiền đi mời người đến trị. Chị liền đến một vị rất có thủ đoạn đạo sĩ, đem nghĩa trang thu thập một phen về sau, vào ở đi. Đạo sĩ ở một cái liền là nhiều năm. Đạo sĩ một mực không có việc gì, những cái kia quỷ dị nghe đồn cũng chậm chậm không có. Về phần không hiểu thấu chết người, mặc dù vẫn là có, nhưng cùng Nghĩa Trang không có quan hệ gì. Bởi vậy Nhậm Gia Trấn bên trên người đều cảm thấy vị đạo trưởng kia là một cái cao nhân, cũng không có lại đi mời người đến. Trên thực tế, vị đạo trưởng này thật đúng là một vị cao nhân, một thân tu vi đã đạt lục ngự đại hậu kỳ, chỉ tiếc muốn đột phá tam tài cảnh giới, trừ phi là đỉnh cấp huyết mạch, không phải muôn vàn khó khăn, cần có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên mới được. Vị đạo trưởng này chính là một kẹt, liền bị kẹt rất nhiều năm không được đột phá. Tiểu Mõ, Nghĩa Trang không phải nhặt xác thân thể sao? Ngươi nói cái này sẽ thu sao? Đứng tại cửa Nghĩa Trang, tiểu quận chúa bỗng nhiên hỏi như vậy đàm mạch. Nàng nói cái này, tự nhiên chỉ là bị phong tại bình bát bên trong mạch đình trương gia người. Đàm mạch liếc nhìn nàng một cái. Đây là ngươi thân phụ để cho ta tới. Vấn đề này không nên hỏi ta, nên hỏi ngươi thân phụ a. Trong đầu oán thầm, đàm mạch ngoài miệng thì nói ra. Muốn đến là thu a. Sư huynh không có khả năng để ta một chuyến tay không? Có thể cha nói Liên Hoa thúc thúc rất không đáng tin cậy. Tiểu quận chúa rất là do dự nói. Chúng ta đến đều đến, chẳng lẽ lại trở về? Đàm mạch rất muốn mắt trợn trắng. Cái này đằng vương cùng sư huynh hắn không phải tại lẫn nhau tổn hại, liền là tại lẫn nhau tổn hại trên đường. Tiểu quận chúa ngẫm lại, sau đó dụng lực điểm điểm cái đầu nhỏ. Cái gì? Đàm mạch một mặt mộng. Trở về nha. Tiểu quận chúa nói xong liền xoay người, xem bộ dáng là muốn đi trở về. Đàm mạch trợn mắt chừng một cái, không do dự, lôi kéo người này liền hướng đi vào trong. Kéo ta làm gì? Tiểu quận chúa khuôn mặt nhỏ kỳ quái hỏi. Người thật đúng là phải lập tức về a. Đàm mạch cảm giác cả người cũng không quá tốt. Chúng ta trước tiên có thể đi phụ cận chơi mấy ngày, sau đó lại trở về. Tiểu quận chúa rất vui vẻ đề nghị. Ngươi mang tiền sao? Đàm mạch liếc mắt nhìn nàng. Ngươi mang nha. Liên Hoa thúc thúc không phải cho ngươi thật nhiều. Có 50 lượng bạc đâu. Đây là ta đi đường phí. Ngươi mơ tưởng. Đàm mạch nói xong, không phân do nói, đem người này kéo vào đến. Sau đó đàm mạch phát hiện, cái này Nghĩa Trang cũng không nhỏ, hơn nữa không phải thường gặp cùng loại nhà cấp 4 bộ dạng, chia trước sau hai viện, lại là hai tiến hai ra, chỉ so với Hương Thân nơi ở yếu một điểm. Như vậy một cái Nghĩa Trang chiếm diện tích cũng không nhỏ. Đàm mạch đi đến nhìn lại, tiền viện còn bày biện không ít quan tài, có khép lại, có không có nắp quan tài, có thì nửa mở, còn có chỉ còn lại một nửa. Bất quá cũng không dơ giấy bẩn thỉu, những này trên quan tài mạc nhện cùng cho bụi đều không có, hiển nhiên là thường xuyên có người quét dọn. Lại đi đến liền là một cái đại sảnh, trước đại sảnh trưng bày một cái lư hương, bên trong cắm còn không có đốt hết dài thơm. Từng tia màu tím nhạt mây khói không ngừng đi lên trên. Minh Vô Diễm sư đệ, làm sao ngươi tới? Bỗng nhiên, một cái tiếng cười từ hậu viện vang lên. Đi theo liền đi tới một tên đạo nhân. Gặp qua Lâm đạo huynh, đàm mạch chắp tay trước ngực hành lễ nói. Minh Vô Diễm sư đệ khách khí. Lần trước nhờ có sư đệ vì bần đạo giải hoặc, không phải bần đạo đến nay còn bị chuyện cũ vây khốn. Lâm đạo trưởng đi tới, một tấm hơi có vẻ chính khí trên mặt chữ điền, mang theo vài phần vẻ cảm kích. Đàm mạch ngẫm lại, sửng sốt không nhớ ra được chính mình lúc ấy cùng vị này Lâm đạo trưởng nói cái gì tới. Bất quá hắn nhớ kỹ chính mình là nói bừa, thế là tranh thủ thời gian nhảy qua cái đề tài này. Tiểu tăng không dám kể công. Đây là Lâm đạo huynh tuệ căn hơn người. Đàm mạch vội vàng nói. Ha ha, Minh Vô Diễm sư đệ khách khí. Không biết sư đệ đến ta đây có gì sự tình? Lâm đạo trưởng nghe được đàm mạch như vậy khen chính mình, cứ việc thần sắc như thường, nhưng hai đầu lông mày vẫn là lộ ra mấy phần vui mừng. không có người không thích nghe lời tán dương. Đàm Mạch thế là đem bình bát lấy ra, chi tiết nói một lần. Nguyên lai là Liên Hoa sư huynh thu phục một cái dị loại. Cái này dễ thôi, sư đệ đi theo ta, đem cái này bình bát mang lên đi là được. Bần đạo mỗi ngày đều sẽ kiểm tra chỗ này phong ấn, bảo đảm không có sơ hở nào. Lâm đạo trưởng nói xong, lại bổ sung, a, đúng, thay trấn áp phí tổn là 50 lượng, kỳ hạn là 1 năm, đến kỳ liền muốn tục phí, không phải bần đạo chỉ có thể tìm người đưa trở về. Muốn đến cái quy củ này, Minh Vô Diễm sư đệ là biết đến, bần đạo cũng không cần giải thích cặn kẽ. Đàm Mạch, ngoặc kép, không, ta không biết. Đàm Mạch cuối cùng là minh bạch, khó trách hắn sư huynh lần này hào phóng như vậy. Cho hắn 50 lượng bạc, nguyên lai cái này căn bản cũng không phải là cái gì đi đường phí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.